Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, ảnh gia đình ING. Rất nhanh người một nhà liền hóa trang xong. Làm tốt tạo hình, thay đổi phục trang đi ra. Mọi người đứng chung một chỗ còn thật liếc một chút nhìn sang liền biết là người một nhà. Thân này rất xứng đôi các ngươi đâu. Xa xa nhìn qua liền biết là người một nhà. Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa nói. Ha ha ha, tương đương, Tô lão thái thái cùng Tô lão gia tử cao hứng cười. Đại ca, ngươi ngồi ở giữa đi. Nhị gia gia vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người ào ào đứng ở chỗ đứng của chính mình phía trên. Nhiếp ảnh gia điều chỉnh tốt tiêu cự. Thử vỗ một cái nói ra. Cái kia mọi người lại hướng bên phải rời qua đến một chút xíu a, tương đương, tất cả mọi người hướng bên phải rời đến đây một chút xíu. Tốt, vừa tốt. Nhiếp ảnh ra hai cánh tay bưng máy chụp ảnh nâng ở ánh mắt phía trước. Một cái tay tiếp tục máy chụp hình. Một cái tay trở tay điều chỉnh tiêu cự. Ánh mắt một cái mở to. Một cái nhắm. Hiện tại là như vậy. Chờ sau đó ta nói 1, 2, 3 thời điểm tất cả mọi người nhìn về phía ống kính. Có được hay không? Tất cả mọi người muốn cười u tương đương. Nhiếp ảnh ra vừa cười vừa nói. Mọi người nghiêm túc gật đầu. Đến, chúng ta tới trước thử một chút. Nhiếp ảnh ra nói nghiêm túc. Tất cả mọi người cả sửa lại một chút trang phục của mình cùng vị trí. Tô lão thái thái cùng Tô lão gia tử ngồi ở giữa nhất. Nhị gia gia cùng Tam gia gia phân biệt ngồi tại hai bên. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đứng tại Tô lão thái thái cùng Tô lão gia tử đằng sau. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ôm lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng tại nhị gia gia. Nhị nãi nãi đằng sau. 1, 2, 3, cà tím. Nhiếp ảnh gia đập một tấm hình, nhìn một chút nói ra. Vừa mới tất cả mọi người phối hợp rất tốt. Mọi người lại cười mở một chút. Nụ cười lại nhiều một chút thì tốt hơn. Nhiếp ảnh ra quét một chút ánh mắt của mọi người. Nhìn lấy tất cả mọi người minh bạch. Sau đó nói ra. Hiện tại chính thức bắt đầu quay chụp a. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thả lỏng liền tốt hả a. Nhiếp ảnh ra bắt đầu quay chụp. 1, 2, 3. Cà tím. Tất cả mọi người tận lực lộ ra nụ cười của mình. Rất tốt. Rất xinh đẹp. Tiếp tục bảo trì. Đến đứng ở chính giữa lão tiên sinh có thể lại vui vẻ một chút xíu. Nụ cười lại nhiều một chút điểm. Tô lão gia tử cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Nói thật, Tô lão gia tử còn có chút khẩn trương. Bất quá may ra chính mình bạn già ở bên cạnh. Cũng an tâm không ít. Đến, rất tuyệt. Chúng ta đổi lại một tổ động tác. Đổi một cái tràng cảnh. Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa nói. Trợ thủ tranh thủ thời gian hoán đổi quay chụp đạo cụ cùng buổi diễn. Đến, tổ này tất cả mọi người tự nhiên một chút liền tốt. Thả lỏng hà a. Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa nói. Đến, 1, 2, 3, cà tím. Nhiếp ảnh gia chụp hình lấy các cái góc độ. Cho Tô Trần người một nhà chụp ảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết thảy hoán đổi 4 cái tràng cảnh. Rốt cục không sai biệt lắm, tốt. Mọi người có thể tới trên máy vi tính nhìn một chút thành phẩm. Nếu như các ngươi không hài lòng, ta lại cho mọi người quay chụp. Nhiếp ảnh ra lễ phép nói ra. Nhiếp ảnh ra đem máy chụp hình bên trong ảnh chụp khảo đến trên máy vi tính. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi qua nhìn ảnh chụp. Tô Trần nhìn lấy trong tấm ảnh ảnh chụp cũng còn rất hài lòng. Hỏi, Băng Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Băng Tuyết cười gật đầu nói. Ta cảm thấy cũng còn rất tốt. Nhiếp ảnh gia vừa cười vừa nói. Chúng ta bên này còn có thể cho các ngươi mấy đời người đơn độc chụp hình. Xin hỏi các ngươi cần sao? Tô Trần cười gật gật đầu. Nghĩ thầm, chính hợp ý ta, tốt lắm. Băng Tuyết, chúng ta cũng có một đoạn thời gian không có đập qua chân dung. Liền lấy hôm nay cơ hội. Vỗ một cái đi. Nhan Băng Tuyết đồng ý gật đầu. Tô Trần cùng mọi người nói ra. Cha mẹ, gia gia nãi nãi, nhị gia gia, nhị nãi nãi, tam gia gia, tam nãi nãi, các ngươi có thể cùng đối phương đập một tổ ảnh chụp u tương đương cần sao? Mọi người mừng rỡ nhẹ gật đầu. Tốt lắm, Tô Hạo Khiêm mừng rỡ nói ra. Mọi người bắt đầu quay chụp ảnh chụp. Mọi người đập một buổi sáng ảnh chụp. Rốt cục tại 1 giờ rưỡi chiều giờ thời điểm làm xong. Ảnh chụp quay chụp quá trình kết thúc. Đến đón lấy cũng là tuyển mảnh quá trình. Quản lý nhiệt tình nói ra. Tô tiên sinh, ngài ngày mai buổi sáng có rảnh không? Chúng ta có thể đối chiếu mảnh tiến hành một số điều khiển tinh vi. Sau đó ngày mai buổi sáng lấy cho ngài đi qua tuyển mảnh. Có thể, Tô Trần cười gật gật đầu. Vậy ta đem nhà ta địa chỉ nói cho ngươi. Tô Trần tiếp tục nói. Quản lý vừa cười vừa nói. Được rồi, nói. Tô Trần liền chuẩn bị ra cửa. Quản lý đưa Tô Trần đến cửa tiệm nói. Tô tiên sinh, đi thong thả. Hiện tại tất cả mọi người có chút đói bụng. Chuẩn bị đi một nhà hàng ăn bữa trưa. Nhất là tiểu Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn sờ sờ chính mình bụng nhỏ nói ra. Ba ba mama, chúng ta có thể đi ăn cái gì sao? Có thể, mụ mụ đã tại võng thượng đã đặt xong nhà hàng. Thì ở phụ cận đây. Đi qua liền có thể bắt đầu ăn. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Quá tốt rồi. Đoàn Đoàn rốt cục có thể ăn bữa tối. Vui vẻ, vui vẻ. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nói ra. Mọi người đi tới Nhan Băng Tuyết đặt nhà hàng. Nhan Băng Tuyết đi ra ảnh lâu lúc. Cho nhà hàng phát tin tức. Để bọn hắn bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại Nhan Băng Tuyết một đoàn người đến nhà hàng thời điểm. Mới là đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Phục vụ viên đẩy xe thức ăn đến đây. Đem từng đạo món ăn đã bưng lên. Các vị mời chậm dùng. Phục vụ viên lễ phép nói ra. Được rồi, cảm ơn. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lên hết đồ ăn. Phục vụ viên liền lui xuống. Tô gia cả một nhà người đều vây quanh ở trên cái bàn tròn ăn cơm. Bầu không khí 10 phần ấm áp. Trường hợp này chiếu. Đại ca đợi rất nhiều năm. Lần này rốt cục thực hiện. Đại ca, hiện tại tâm nguyện của ngươi xem như hoàn thành đi. Nhị gia gia cười hỏi. Ha ha ha, hoàn thành, hoàn thành, mà lại là vượt mức hoàn thành. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Trần Trần, cái này xem như gia gia ngươi trong lòng một kiện đại sự đâu. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Hôm nay là cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Gia gia nãi nãi, nhị gia gia nhị nãi nãi. Tam gia gia tam nãi nãi cũng đều phải ăn nhiều một chút. Tô Trần khẽ cười nói. Tốt, ăn nhiều một chút. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Tốt như vậy thời gian. Không có rượu sao được đâu. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Cha, ngài lớn như vậy số tuổi. Thân thể lại không tốt. Tử vẫn là miễn đi. Tô Hạo Khiêm có chút lo lắng nói. Vạn nhất Tô lão gia tử tam cao vừa lên đến. Cũng không phải đùa giỡn. Đúng nha, đại ca, thì chả là miễn đi. Nhị gia gia khuyên, Tô lão gia tử đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. Thế nhưng là Tô lão gia tử có chút không vui. Tô Trần lúc này vừa cười vừa nói. Gia gia, hôm nay tửu không có. Liền đến một ly trà đi. Ta muốn bọn họ pha tốt lục an chè xanh. Muốn hay không uống một chút. Lục an chè xanh cái này trà tên cũng rất xưng tình cảnh này. Tô lão gia tử nghĩ thầm. Lùi lại mà cầu việc khác. Cũng được. Lục an chè xanh thì lục an chè xanh đi. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Tốt. Vậy chúng ta thì lấy trà thay rượu chúc mừng một chút. Mọi người dơ lên chén trà bắt đầu uống trà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa không quá có thể tiếp nhận trà vị đạo. So với trà. Bọn họ càng ưa thích uống sữa tươi. Sau đó Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lấy sữa bò thay rượu cùng mọi người cùng nhau nâng chén. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.